Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223: Cho chồng hoang người hạ nhiệm vụ. Chương 222: Cho chồng hoang người hạ nhiệm vụ đình trước. Bạch Chỉ cúi đầu đứng thẳng, góc áo chính nhẹ nhàng lắc lư, bên tai tóc dài cũng hơi rung nhẹ. Đối mặt trong đình nữ tử, nàng cung kính mở miệng, người này trung niên bộ dáng, xác nhận Bắc Bộ Thi Thần Tông người, tu chính là Cửu Cực Thi Giải Pháp, trước mắt tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu tuyệt đại bộ phận, còn có nguyên thần chi lực. Theo trong miệng hắn biết được, chuyến đi này vì Thiên Hương Đạo Hoa mà đến, nguồn tin tức mơ hồ, cái khác không nguyện ý mở miệng, nói nhìn thấy Thiên Hương Đạo Hoa liền sẽ nói tiếp. Thông qua một chút thủ đoạn, đại khái có thể xác định, hành vi của hắn không có quan hệ gì với Thi Thần Tông. Trước mắt chỉ có những thứ này, bây giờ hắn mặc dù trọng thương, nhưng các phương diện thực lực còn chưa suy yếu, cho nên muốn lấy được tin tức tồn tại độ khó nhất định. Thi Thần Tông, địa vị của hắn đâu? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi thăm, theo hắn chữ vật pháp bảo thân phận lệnh bài suy đoán. Là một vị chấp giáo trưởng lão. Bạch Chỉ hồi đáp, một vị chấp giáo trưởng lão cường đại đến cần bọn hắn trưởng giáo xuất thủ. Để Bạch Chỉ có chút lo lắng, nếu là đánh tới, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Bất quá Bắc Bộ khoảng cách Nam Bộ quá mức xa xôi. Muốn tiến đánh tới, cần vận dụng to lớn nhân lực vật lực. Trừ phi tới một cái có thể trấn áp bọn hắn trưởng giáo người. Nếu thật là như thế, Thiên Âm Tông nhất định không địch lại. Nhưng những này nàng chỉ cần lo lắng, không cần cùng trưởng giáo nói rõ, không có bất kỳ cái gì tất yếu. Trưởng giáo nếu là để ý, liền sẽ không trực tiếp đem đối phương trọng thương. Còn có cái gì thu hoạch sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Phá vỡ hắn chữ vật pháp bảo, đạt được một chút công pháp, một số pháp bảo, rất nhiều đan dược, còn có một hộp kỳ quái hạt giống. Bạch Chỉ cúi đầu tiếp tục nói, tổng hợp tới nói, đạt được không ít thu hoạch, trong đó còn có Cửu Cực Thi Giải Pháp phần trước. Hạt giống đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ đưa tay đem tất cả mọi thứ phiêu phù ở phía trước. Trong đó một hộp nhỏ hạt giống bị đưa ra ngoài. Tiếp nhận hộp, Hồng Vũ Diệp từ từ mở ra. Bên trong sắp hàng chỉnh tề 12 khỏa màu trắng hạt giống. Cùng loại đá cuội, mang theo một sợi sinh cơ, lại hình như mang theo tử khí. Biết làm sao trồng sao? Hồng Vũ Diệp cài lên hộp hỏi. Tạm thời không biết, Bạch Chỉ lắc đầu, nàng tìm người xác định quá 1-2. Không người nhận biết, chỉ có thể tới trước báo cáo. Cái khác ngược lại là xác định hoàn tất. Tóm lại vị cường giả này cực kỳ giàu có. Cầm đi điểm, Hồng Vũ Diệp tiện tay đem hộp ném ra ngoài. 12 mạch một người một viên, để bọn hắn linh dược viên đi trồng. Cái nào nhất mạch trước trồng ra đến, liền đem Cửu Cực Thi Giải Pháp đưa ra ngoài. Trồng có công người kia, miễn phí thu hoạch được cái này thực vật mang tới chỗ tốt. Trưởng giáo biết đây là cái gì? Bạch Chỉ tiếp nhận hộp có chút nghi hoặc. Lật xem một chút Cửu Cực Thi Giải Pháp, Hồng Vũ Diệp tiện tay ném ra nói. Trước loại đi. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu, tiếp tục khảo vấn. Nếu quả như thật không nói cũng không ngại. Hắn không phải muốn gặp Thiên Hương Đạo Hoa sao? Hồng Vũ Diệp thần sắc không thấy ba động, tiếp tục mở miệng, đem loại hoa người mang đến gặp hắn. Xem hắn sẽ nói cái gì. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu đáp ứng. Về sau nhớ tới cái gì tiếp tục nói. Gần nhất phát giác được Giang Hạo Linh sủng tại bồi dưỡng một vị ngoại môn đệ tử. Dạy bảo công pháp là Minh Nguyệt Tông Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp. Như thế có thể xác định. Lúc trước cùng Minh Nguyệt Tông tiếp xúc người. 89/10 chính là Giang Hạo người đứng phía sau. Trước đó là suy đoán. Bây giờ là chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng là cái này không đủ để nói rõ hắn là phản đồ. Nhiều lắm thì có hiểm nghi, nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền có hiểm nghi, cho nên cũng liền tra được nơi này. Đúng rồi, cái kia ngoại môn đệ tử hơn 2 năm một mực dừng lại tại luyện khí một tầng. Qua một thời gian ngắn nếu như vẫn là như thế có nhất định khả năng bị khu trục tông môn. Muốn Lưu Hạ tiếp tục điều tra sao? Bạch Chỉ hỏi, bởi vì có Lâm Chi tại, bọn hắn dễ dàng biết càng nhiều chuyện hơn. Đoạn Tình Nhai sự tình, để chính bọn hắn giải quyết. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Bạch Chỉ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lại bàn giao một chút sau đó. Nàng liền lui ra ngoài. Đến tiếp sau chính là như thế nào để Giang Hạo đi gặp Thi Thần Tông người. Liên tiếp 7 ngày, Giang Hạo làm ra 3 tấm thiên cơ ẩn phù. Đều là 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. Không phải hắn không muốn tăng cường, mà là trước mắt thực lực chỉ có 3 ngày, mà lại suy tính xuống. Khả năng hạn mức cao nhất là 30 ngày. Cái này có làm được cái gì? Giang Hạo nhìn xem phù, thở dài một cái, có thể ra ngoài 3 ngày. Tác dụng cũng không lớn, cho dù là quỷ tiên tử sự tình cũng không có cách nào xử lý. Cách gần đó còn có thể để con thỏ hoặc là tiểu ly đi một chuyến. Nếu là xa đâu, 10 ngày nửa tháng bọn hắn cũng chạy không đến. Một khi vị trí xuất hiện cải biến, cũng vô pháp thông chi. Càn khôn cửu hoàn loại này đến đồ vật trong tay hắn, lại một chút tác dụng đều không có. Chỉnh đốn xuống, Giang Hạo đi vào viện tử, ngồi tại chiếc ghế bên trên. Cái khác tử hoàn bị hắn lấy ra tùy ý loay hoay. Có càn khôn cửu hoàn cùng thiên cơ ẩn phù, hắn có thể chăm chú suy nghĩ. Tiểu ly A công A bà thỉnh cầu. Đi, vẫn là không đi. Ý định ban đầu bên trên hắn không muốn đi. Đối với tiểu ly, hắn ngay từ đầu chỉ là bởi vì là bản thân mang vào. Nghĩ chiếu khán 1-2, phòng ngừa có việc rơi xuống trên đầu của hắn, mà mang nàng trở về. Chỉ là bởi vì nàng là một con rồng lại trong nhà cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Ra ngoài một chút xíu hảo tâm, đưa nàng trở về cũng là như thế. Chỉ là hiện tại không đồng dạng, nhị lão thái độ rất rõ ràng, là muốn ủy thác, này lại để tiểu ly cùng hắn quan hệ thân cận rất nhiều. Có chút phiền phức, cũng không phải lo lắng cái khác, chỉ là sợ chọc tới ai tiểu ly liền sẽ báo bản thân danh tự. Cái này bất lợi cho về sau phóng sinh. Kia không đi sao? Giang Hạo lâm vào trầm tư. Chủ nhân, con thỏ chẳng biết lúc nào đứng tại chiếc ghế bên trên. Nó nhìn chằm chằm Giang Hạo trong tay vòng vàng nói. Cái này còn có nhiều như vậy. Cho ta một cái đi. Trên đường bằng hữu đều biết. Thỏ ra ta cùng cái này càng phối. Người không phải có vòng cổ sao? Giang Hạo hỏi. Vòng cổ là vòng cổ. Vòng vàng là vòng vàng. Không giống. Con thỏ nói. Có cái gì không giống? Giang Hạo thuận miệng hỏi thăm. Có vòng cổ người khác biết ta là chủ nhân dưỡng con thỏ. Có vòng vàng người khác biết ta được đến chủ nhân sủng ái. Sở dĩ là không giống. Chủ nhân cho ta một cái đi. Con thỏ một mặt mong đợi nói. Giang Hạo lườm con thỏ một chút. Do dự một chút vẫn là ném ra một cái vòng vàng. Được rồi, tương lai có lẽ có thể dùng đến. Tiếp nhận vòng vàng con thỏ thật hưng phấn lên. Đùa nghịch một chút liền kích động nói. Chủ nhân ngươi thấy ta giống đại yêu không? Ta nhìn ngươi nhanh đến phóng sinh thời gian. Giang Hạo thu bọt khí liền đứng dậy rời đi. Không nhìn bên cạnh con thỏ. Phải chăng tiến về tiểu ly nhà. Còn cần cân nhắc 1-2. Đại khái suất sẽ đi đi. Chỉ cần thiên cơ ẩn phù thật có thể cách trở người khác nhìn trộm. Giây lát, Giang Hạo đi vào linh dược viên. Phát hiện không ít lạ mặt tu sĩ đều ở nơi này tụ tập. Không chỉ có kim đan, nguyên thần đều tốt mấy vị. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo một mặt mờ mịt, nhìn ra cũng không phải là chuyện xấu. Bầu không khí bên trên nhìn, người người đều vẻ rất là háo hức. Mà lại những người này đều là Đoạn Tình Nhai đệ tử. Không phải nội môn chính là chân truyền. Đáng tiếc con thỏ vì tế luyện vòng vàng không có theo tới. Không phải để nó nhận một chút những người này. Đều là không thể trêu. Giang sư huynh, Trình Sầu đi tới. Vì cái gì nhiều như vậy nội môn chân truyền đệ tử tại? Giang Hạo thần sắc bình tĩnh mà hỏi. Hết chương.